Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Trấn Hồn Thạch Sư 2 canh 3, bắt trùng, Vương Mộng Giao, Vương Hà Vinh, Vương Nguyên Cát ba người, đứng ở bãi tha ma phía trên, run bần bật như cũ là giống nhau như đúc mau ánh trăng, giống nhau như đúc tĩnh mịch tiểu sườn núi, cái này làm cho người ra đầu tê dại cảm giác. Thật sự là không dễ chịu a. Vương Mộng Giao, Diệu Âm không ở nơi này a. Nàng chạy đi đâu? Vương Hà Vinh mang theo khóc nức nở nói. Nàng sẽ không có tới đi. Mộng Giao cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nàng nếu là mặc kệ, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Vương Nguyên cắt banh mặt, tới cũng tới rồi, sợ cái gì? Bắt đầu hành động. Vài người run run rẩy rẩy mà ở bãi tha ma đi qua. Tìm kiếm chạm đất anh phần mộ. Nhưng mà, tìm hồi lâu, Vương Hà Vinh vẻ mặt đau khổ nói. Không có a, nàng không có phần mộ a, Vương Nguyên Cát. Chúng ta họa cái vòng nhi được. May mắn ta mang theo phấn viết nói. Vương Nguyên Cát ngồi xổm xuống. Trên mặt đất vẽ cái tròn tròn bạch vòng. Vẽ xong rồi lúc sau. Điểm nén hương. Chắp tay trước ngực đã bái bái. Lục anh nãi nãi, chúng ta tới cấp ngươi đốt tiền giấy. Hy vọng ngài lão đại nhân có đại lương. Thả Mộng Giao đi, cầu xin ngài. Mặt khác hai cái nữ hài tử cũng đều chắp tay trước ngực mà đã bái bái. Nói câu nàng thả người nói. Sau đó vài người bắt đầu đốt tiền giấy, giấy vàng. Trăm nguyên tiền lớn, các loại tế bái chi vật, ở ánh lửa dưới. Toàn bộ biến thành cho tàn, ở đống lửa phía trên xoay quanh, ba người quỳ gối đống lửa trước. Nói rất nhiều lời hay, cuối cùng đồ vật thiêu xong rồi, bạch vòng trung hỏa càng ngày càng nhỏ, Vương Mộng Giao. Hiện tại làm sao bây giờ? Vương Nguyên Cát, lại tìm xem đi, nói không chừng Mộng Giao liền ra tới, vài người vì thế tiếp tục ở tĩnh mịch nấm mồ. Nơi nơi tìm người, đột nhiên. Vương Hà Vinh kinh hỉ nói, nơi đó, vài người bôn qua đi, đi được gần, liền phát hiện, kia mồ thượng nằm một người, người nọ tay chân gầy trương, quần áo lộn xộn, vừa thấy chính là cái nam mơ siêu vài người có điểm ngốc, Vương Hà Vinh nói. Không, không phải Mộng Giao, đây là cái nam, sau đó, vài người hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn, cái kia nam tử đứng lên. Không. Hắn không phải đứng lên, hắn là bị người nhắc lên. Đối, cổ hắn, tay chân, hiển nhiên đều là không có chống đỡ, mềm như bông rũ xuống. Nhưng mà, hắn toàn bộ thân thể, lại bị một cái thứ gì cấp nhắc lên bộ dáng, treo ở không trung a. Vài người nhìn một màn này, hoảng sợ mà quay đầu liền phải chạy. Nhưng mà, bọn họ bước chân lại ngạnh sinh sinh dừng, chỉ thấy bọn họ sau lưng. Đứng một cái âm u lão phụ nhân mặt nhăn rúm gió, mọc đầy nếp nhăn cùng da đốm môi điểm, nàng làn da từng điều mà rũ ở trên người, tay chân giống củi lửa cây gậy giống nhau gầy yếu, ngươi làm gì đâu? Dọa chết người, Vương Nguyên cắt hét lớn, Vương Mộng Giao cùng Vương Hà Vinh. Lại bạch mặt, lôi kéo hắn cánh tay, Vương Nguyên cắt bị dọa nhảy dựng, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn chính sinh khí đâu, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì? Lúc này, chỉ nghe được Vương Mộng Giao cùng Vương Hà Vinh ở bên tai hắn nói. Nàng không có bóng dáng. Sau đó, giây tiếp theo, cũng chỉ thấy cái này lão phụ nhân, âm u mà nhìn vài người thời điểm. Đột nhiên, khóe miệng cong lên, nàng đối với bọn họ ba người, lộ ra một cái cực kỳ khủng bố âm lãnh tươi cười a. Vài người cơ hồ muốn khóc ra tới. Trong thôn, Lưu Lão Tam chạy cả ngày. Vừa trở về liền mệt nằm liệt dường như, ngồi xếp bằng ngồi ở chiếu thượng, nàng lão bà Lưu Cúc Hoa làm đồ ăn. Hắn xì sụp mà ăn. Sau đó mệt đến thẳng ngủ gật. Ta đi trước ngủ, có tin tức kêu ta, Lưu Lão Tam hôn hôn trầm trầm mà đi ngủ. Hắn ngủ thật sự trầm, lại đột nhiên nghe được một thanh âm. Vương Tiểu Tam. Vương Tiểu Tam, Lưu Lão Tam già rồi, người khác đều kêu hắn Lưu Lão Tam, nhưng kỳ thật ở khi còn nhỏ, Nhân gia đều kêu hắn Vương Tiểu Tam mơ siêu, khi đó Lưu Lão Tam còn nhỏ. Lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, thực chiêu đại nhân thích. Vì thế, rất nhiều thời điểm, đều có thể được đến các đại nhân một viên kẹo, một phen hạt dưa kia một ngày. Hắn nhớ rất rõ ràng, hắn hướng tới thường giống nhau đi trên cây đào trứng chim. Sau đó đi đến Lục Anh ra thời điểm, nhìn đến nhà bọn họ đại môn mở rộng ra, tựa như hiện tại giống nhau. Mở rộng ra, viện môn mở ra, phòng môn cũng mở rộng ra. Có thể nhìn đến bên trong bàn ghế, Vương Tiểu Tam còn muốn đi đào trứng chim. Nhưng là nhìn đến cái này mở ra cửa phòng, hắn lại đột nhiên cảm thấy có điểm muốn đi vào, không được. Ta còn muốn đi đào trứng chim đâu. Trứng chim thật tốt ăn à. Nộn nộn, mỹ mỹ, nghĩ đến đây, Vương Tiểu Tam nước miếng lại muốn chảy ra, Vương Tiểu Tam. Một thanh âm gọi lại hắn, Vương Tiểu Tam quay đầu lại. Sau đó liền nhìn đến một cái lão phụ nhân đứng ở viện môn khẩu. Nàng tuổi lớn, trên mặt nếp nhăn thực rõ ràng, đầu tóc hoa râm, lộ ra một đôi meo meo tiểu nhân đôi mắt, nàng nhếch môi cười, lộ ra thiếu hai cái động răng cửa, lão phụ nhân cười nói. Vương Tiểu Tam, đi chỗ nào đâu, tới, lại đây, ta nơi này có đường, sô-cô-la, nhập khẩu, ngươi lại đây. Ta cho ngươi, Vương Tiểu Tam nhìn nàng, không biết vì sao, trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi cảm tình, hắn chần chờ nói, không, ta muốn đi đào trứng chim mơ siêu, lão phụ nhân vẫy tay nói. Trứng chim có cái gì ăn ngon? Tanh thật sự, mau tới đây, ăn đường, ta hôm nay còn hầm một con gà, ngươi lại đây, cho ngươi đào chén canh gà uống, Vương Tiểu Tam nhìn lão phụ nhân. Trong lòng có một thanh âm ở kêu gào, không cần qua đi, không cần qua đi, nàng, nàng, không cần tới gần nàng. Trong lòng thanh âm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà, mỗi lần đều lắp bắp mà nói không hoàn chỉnh, chỉ là làm nàng không cần qua đi, vì cái gì không cần qua đi đâu. Anh nãi nãi đối hắn nhưng hảo, mỗi lần nhìn đến hắn, đều sẽ cho hắn ăn ngon, làm hắn nhanh lên lớn lên. Nàng là người tốt nột, vì cái gì không thể qua đi đâu. Vương Tiểu Tam cao hứng mà nhếch môi, lấy tay áo cọ một chút nước mũi. Anh nãi nãi, ngươi chờ. Vương Tiểu Tam cao hứng về phía kia sân chạy tới. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, phía trước con đường vỡ ra một đạo thật lớn khe hở. Vương Tiểu Tam bị chấn đến té lăn trên đất, hắn nhe răng, xoa mông, nhưng mà, ngẩng đầu khoảnh khắc. Hắn lại thấy một trương âm u mặt, anh nãi nãi âm u mà nhìn hắn. Tựa hồ muốn đem hắn một ngụm ăn dường như, sau đó giây tiếp theo. Ứng nãi nãi trương đại miệng, hướng về Vương Tiểu Tam phác lại đây, Vương Tiểu Tam bị phác gục trên mặt đất. Bị Lục Anh bóp cổ, hắn đầy mặt đỏ bừng mà giãy giụa, hắn cái gì đều nghĩ tới. Anh nãi nãi, nàng đã sớm đã chết. Này không phải nàng, a, không, không, nàng tới trả thù, hắn không cần chết a, hắn không cần chết, ai tới cứu cứu hắn, ai tới cứu cứu hắn. Đột nhiên, trên bầu trời kim quang lộng lẫy, một con sư tử bay vọt mà xuống, Lục Anh nhe răng trợn mắt nhìn phía trước sư tử. Muốn chạy, nhưng mà, giây tiếp theo, thân thể của nàng thu nhỏ. Bị sư tử một ngụm nuốt vào trong bụng, Lưu Lão Tam hồng hộc mà thở phì phò. Nhìn phía trước một màn, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Vừa rồi, liền thiếu chút nữa điểm, hắn liền đã chết. Lưu Lão Tam đột nhiên ngồi dậy tới. Trong phòng phát ra bàn ghế ngã xuống đất mà bang bang thanh. Sau đó đèn đột nhiên sáng lên tới. Lưu Quốc Hoa mở cửa đi vào đi. Liền nhìn đến chính mình trượng phu đang ngồi ở đầu giường. Mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt kinh sợ thần sắc, Lưu Quốc Hoa đi qua đi. Sao tỉnh, Lưu Lão Tam nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không có nói, hắn còn nhớ rõ vừa mới làm cái kia mộng. Trong mộng hết thảy tựa hồ đều mơ hồ, nhưng mà, hắn lại nhớ rõ, cuối cùng có một con bàn tay to vói vào tới. Kia sư tử hóa thành chỉ một quyền đầu lớn nhỏ sư tử bằng đá. Rơi vào cái tay kia trưởng bên trong, Lục Anh đã chết. Nàng sau khi chết hóa thành quỷ, ở trong thôn tác loạn, cuối cùng bị một cái hòa thượng trấn áp, vừa rồi. Lục Anh tới tìm chính mình, muốn chính mình mạnh, cuối cùng vẫn là bị bắt đi, hẳn là kia hòa thượng trấn áp phát sinh hiệu dụng đi. Lưu Lão Tam nghĩ như vậy, nhưng mà, nhớ tới cái tay kia, vết trắng thon dài, lại cảm thấy thập phần kỳ quái kia không giống một cái hòa thượng tay. Ngược lại giống một cái nữ hài tay. Diệu Âm nhìn đứng ở chính mình trước mặt, cúi đầu, một bộ cái gì cũng không dám nói bộ dáng ba cái tiểu tử. Nói, lần tới xem các ngươi còn dám ra tới, vài người sôi nổi lắc đầu. Động tác đều nhịp, không dám mơ siêu, Diệu Âm, vừa rồi không bị thương đi. Vài người ngẩng đầu nhìn một cái xem Diệu Âm, thấy nàng như thế bình tĩnh, liền quần áo tóc đều không có một tia hỗn độn, đối nàng càng thêm kính nể, vừa rồi. Kiến thức kia Lục Anh bị Diệu Âm thu phục trường hợp. Bọn họ đã thành Diệu Âm đáng tin fan, đặc biệt là Vương Nguyên Cát. Thập phần lửa nóng nói. Diệu Âm, ngươi thật lợi hại, này thân công phu là nơi nào học được, có thể hay không dạy ta. Diệu Âm lãnh đạm mà tránh ra, liền đầu đều không có hồi. Trở về chiếu cố Vương Mộng Giai đi, Vương Mộng Giao thấy Diệu Âm rời đi. Đẩy Vương Nguyên Cát một fan. Liền ngươi kia túng dạng, còn muốn cho Diệu Âm giáo ngươi đâu. Sợ ngươi vừa thấy đến quỷ, liền sợ tới mức thẳng kêu nãi nãi cứu mạng. Vương Hà Vinh nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, liền ha ha ha mà bật cười, vừa rồi Lục Anh xuất hiện thời điểm. Vài người đều sợ tới mức không được, mà Vương Nguyên Cát, cái này duy nhất nam sinh, thế nhưng sợ tới mức trực tiếp khóc ra tới, thẳng kêu nãi nãi cứu ta. Thật đúng là đủ mất mặt, hiển nhiên Vương Nguyên Cát cũng nhớ tới chính mình vừa rồi kia phó túng dạng. Mặt đỏ đến cùng con khỉ mông dường như, hắn xấu hổ và giận dữ đến không được, ta không được các ngươi hành a. Cũng không biết vừa rồi là ai sợ tới mức quỳ trên mặt đất bỏ sát. Còn có một cái trực tiếp ôm Diệu Âm chân, khóc đến nước mũi đều hơi kém hồ nhân ra ống quần thượng, Vương Hà Vinh cùng Vương Mộng Giao nghe. Đến mấy cái này, tự nhiên cũng là thập phần xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Đối với Vương Nguyên Cát mắt trợn trắng nhi, đặc biệt là Vương Mộng Giao, trực tiếp dậm Vương Nguyên Cát một chân, sau đó cùng Vương Hà Vinh cùng nhau, kéo Vương Mộng Giai cùng nhau, hướng trong nhà chạy tới. Đêm đó, Vương Mộng Giai đã trở lại sự tình truyền khắp thôn, mấy ngày nay vì Vương Mộng Giai, bận tối mày tối mặt các thôn dân. Cũng đều yên tâm mơ siêu bất quá nghe nói Vương Mộng Giai thiêu đến mơ hồ. Nửa đêm còn nói mớ, thẳng kêu mụ mụ, cuối cùng suốt đêm đưa đến trấn trên bệnh viện, đánh một đêm điếu bình, ngày hôm sau mới tỉnh ra ra ở trên bàn cơm nói lên chuyện này. Nghe nói là buổi tối đi ra ngoài chơi, kết quả rớt hồ nước, sau đó bỏ dậy liền hôn mê bất tỉnh, ngủ một đêm phát sốt. Một thôn làng người cũng chưa nghĩ đến đi hồ nước biên tìm xem. Cuối cùng vẫn là kia mấy cái tiểu oa nhi tìm được. Tới rồi bệnh viện phát sốt đốt tới 40 độ, chậm một chút nữa nhi liền thiêu choáng váng. Nãi nãi, ai nha, Diệu Âm a, chúng ta về sau nhưng phải cẩn thận điểm, không thể đi hồ nước biên, ở nông thôn lộ hoạt, một không cẩn thận liền rớt bên trong, Mộng Giai sẽ bơi lội. Ngươi cũng sẽ không, Diệu Âm thập phần ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên, di động của nàng vang lên một chút, Diệu Âm mở ra di động, lại thấy WeChat thượng, từ Tây Thần phát lại đây một cái liên tiếp, Diệu Âm mở ra liên tiếp. Liền thấy chính mình ảnh chụp, thành phố AB trung nhất nghiêu học bá, trên mạng phát sóng trực tiếp học tập, hồng thấu nửa bầu trời. Tiểu phiên ngoại, Diệu Âm đột nhiên trở về ở nông thôn. Đem Từ Tây Thần, còn có một sân quỷ cấp ném xuống. Từ Tây Thần thực không vui, như thế nào luôn đi tới đi lui. Không phải đi khảo thí chính là đi ở nông thôn, muốn đem hắn ném xuống a. Thật quá đáng, không đúng, nàng lại không nhận chính mình là đồ đệ. Như thế nào có thể tính làm là ném xuống đâu. Từ Tây Thần tâm tình càng thêm buồn bực lưu võ ôm đầu. Huynh đệ, đừng đi rồi. Đầu hảo vựng hồ lệ gì cười, phiền não của thiếu niên VDA, hảo hạnh phúc tương đương từ tây thần mặt có điểm hồng. Buột miệng thốt ra, ngươi nói cái gì a? Nàng là sư phụ ta. Các ngươi những người này, tâm tư thật là quá tà ác. Từ Thanh Thanh cùng Tưởng Như Hoa ăn quả táo. Chậc chậc chậc, tiểu tử này ngày thường như vậy kiêu ngạo, thế nhưng còn sẽ mặt đỏ, còn sẽ như vậy thân thiết mà kêu sư phụ. Từ Tây Thần thấy bọn họ đều một bộ nóng lòng muốn thử nghĩ đến đùa giỡn chính mình bộ dáng. Ửng đỏ khuôn mặt nóng hầm hập, chỉ thấy hắn cằm khẽ nhếch, mày kiếm một dựng, rất có khí thế nói. Đi làm thời gian, nói chuyện phiếm cái gì? Tưởng khấu tích phân đâu? Chúng quỷ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhanh như chớp tan. Từ Tây Thần tuy rằng tuổi còn nhỏ, ở Diệu Âm trước mặt giống cái đuôi nhỏ. Nhưng là Diệu Âm không ở, hắn nhân năng lực cường, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, tính cách lại ngạnh, bởi vậy, hắn lạnh lùng khởi mặt tới. Nhưng thật ra rất có vài phần uy hiếp lực. Từ Tây Thần nhìn bọn họ tản ra. Duỗi tay phiến hạ, sách, như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt. Hết chương.